Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, thắng bại canh. 4. Rầm rầm rầm, Thiết Tiên Thành bên ngoài, từng tòa thôn làng tại Cự Ngạc gót sắt phía dưới hóa thành phế tích. Rất nhiều trốn tới các nạn dân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vung ra bước chân tùy ý phi nước đại. Bọn họ phi tốc phóng tới Thiết Tiên Thành. Mặt đất đều là tại rung động. Này Cự Ngạc bốn cái móng vuốt không ngừng oanh kích trên mặt đất. Bỗng nhiên vọt tới trước, khiến cho mặt đất băng liệt. Này giữ tợn miệng há mở, sắc bén hàm răng tản ra băng lãnh quang mang. Theo Cự Ngạc đi vội, này Thiết Tiên Thành cũng càng ngày càng gần. Đại thành hình dáng rất nhanh chính là hiển hiện ở trong mắt nó. Oanh một tiếng, Cự Ngạc ngừng tốc độ, ghé vào Thiết Tiên Thành bên ngoài, ngóng nhìn này Thiết Tiên Đại Thành, tròng mắt trong nháy mắt, cư lại chính là chiếm cứ ở chỗ này không động đậy. Rất nhiều người lộn nháo, chợt phát hiện Cự Ngạc bất động, đều là cảm thấy trong lòng thở phào một hơi, bỗng nhiên đánh ra lấy Thiết Tiên Thành thành môn. Tuy nhiên Cự Ngạc bất động, thế nhưng là bọn họ vẫn không có mặc cho gì an toàn cảm giác. Bọn họ phải vào thành. Bọn họ muốn tìm cầu che chở. Thiết trên tòa tiên thành, thủ vệ cũng là vạn phần hoảng sợ nhìn lấy này chiếm cứ ở phía xa. Giống như núi nhỏ một đầu Cự Ngạc. Đây là cái gì quái vật? Thủ vệ trong lòng giật mình. Mà dưới cửa thành thê thảm kêu khóc thanh âm, để bọn hắn không khỏi mở ra thành môn, khiến cho những người này đều là tiến vào trong thành. Bất quá ai cũng là không có chú ý tới. Tại này thành cửa mở ra thời điểm, có một đạo thanh lệ thân ảnh từ đó xuyên qua, tiến vào trong thành. Khi những này nạn dân nhao nhao vào thành, Cự Ngạc vẫn như cũ là ở phía xa không nhúc nhích. Này tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiết Tiên Thành, nhượng đối đầu này con ngươi người đều là cảm thấy toàn thân tản ra hàn ý. Nhanh, nhanh đi bẩm báo nội thành đại nhân. Trên tường thành, một người thủ vệ rốt cục vẫn là cảm thấy có mấy phần không thích hợp. Mặc cho ai bị dạng này một con khổng lồ cự thú cho chăm chú nhìn, đều sẽ cảm thấy rùng mình. Xẹt một tiếng vang nhỏ, ảnh chiếu trận pháp quang hoa đều là tập trung đến bộ phương trước bếp lò bọc giấy ngư bên trên. Này phồng lên mà lên bọc giấy ngư, bị bộ phương dùng thái đao mở ra. Nhất thời trong đó cuồn cuộn nhiệt khí giống như là mở cống hồng thủy giống như tiết ra, sôi trào mãnh liệt, oanh minh cuồn cuộn, tờ giấy kia hướng phía ngạch hai bên tách ra, nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra, mùi thơm này mang theo ngư mùi thơm ngát, còn có tửu thuần hương, cùng linh quả một số chua ngọt tư vị, các loại vị đạo hỗn hợp, tràn ngập ra, nhượng không ít người đều là cảm thấy một trận hài lòng cùng say mê. Trên bầu trời ảnh chiếu trong trận pháp, xuyên thấu qua hai bên nướng phát giấy vàng mở đầu, mọi người hướng trong đó nhìn thấy, chính là phát hiện, trong đó thịt cá tại cuồn cuộn run run, bị cắt tới ngư đầu cùng đuôi cá linh ban thôn thiên thịt cá nằm ở trong đó. Rượu hỗn hợp có canh cá đang sôi trào, bốc lên bọt, tại phù phù phù run run, thịt cá trong suốt sáng long lanh giống như ngọc thạch, đẹp không sao tả xiết. Ở trong đó, có hồng sắc linh quả, nó bên trên tán phát lấy rung động lòng người lộng lẫy. Linh khí mờ mịt tràn ngập. Nhìn bề ngoài, tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Nguyên lai dùng giấy còn thật có thể nấu nướng ra món ăn a. Mọi người ngạc nhiên nhìn lấy. Này lấy này sắc hương vị đều đủ bọc giấy ngư. Đều là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Bọc giấy ngư trong chỗ phát ra mùi thơm không kém chút nào người nổi tiếng kia còn chỗ nấu nướng cá. Hấp. Bộ phương đem bọc giấy ngư bưng lên, về sau tước vũ bào bãi xuống, mở rộng bước chân hướng phía trong võ đài đi đến. Hắn trong lòng cũng là có chút chờ mong. Cái này bọc giấy ngư phải chăng có thể đánh bại văn nhân thượng hấp linh ban thôn thiên ngư? Một tay kéo lấy này bọc giấy ngư, đi đến sở trường sinh trước mặt. Văn nhân thượng mang theo một chút ống, đem này ống chúc hướng trong miệng rót một thanh. Mùi rượu nhất thời lan tràn mà ra. Hắn liếc mắt nhìn bộ phương liếc một chút, nhếch miệng lên, nhàn nhạt gật gật đầu. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy hắn, dương dương trong tay bọc giấy ngư, Văn Nhân Thượng sắc mặt nhất thời trở nên có mấy phần hiếu kỳ. Hắn cũng không vội mà đi, liền đứng ở chỗ này, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng đi ra, đem bọc giấy ngư bày ở này trên bàn cơm. Sở Trường Sinh sờ sờ rìa mép, nhìn bộ phương liếc một chút, dùng giấy bao trùm ngư đến nấu nướng. Loại này nấu nướng phương thức ngược lại để Sở Trường Sinh có chút ngạc nhiên. Hắn đánh giá bọc giấy ngư, dùng đũa, đem này hai bên trang giấy cho gỡ ra, cười liên thành tràn đầy hiếu kỳ đem đầu đưa qua đến. Có chút ngạc nhiên nhìn lấy này trong gói giấy thịt cá. Trong lòng của hắn đến là có chút sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này nhìn lấy như thế không vừa mắt. Chủ nghệ đến là cũng không tệ lắm a. Thiên Cơ Thánh Nữ đôi mắt đẹp tại bộ phương trên thân quét quét. Sau một khắc, lượt cũng là đem ánh mắt rơi vào bọc giấy ngư phía trên. Có chút ý tứ, dùng giấy mở đầu bao trùm thịt cá, khiến cho thịt cá vị đạo toàn bộ đều là bao trùm ở trong đó. Đồng thời dùng linh quả đến tiêu trừ này thịt cá mùi tanh. Đồng thời gia nhập Mỹ Tửu. Ngô, nói thật, người này Mỹ Tửu, lão phu vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Sở Trường Sinh nói ra, mọi người chung quanh đều là hít sâu một hơi. Đây là thưởng thức a. Cái này bếp nhỏ tử dạng này liền thu hoạch được đại trưởng lão Sở Trường Sinh thưởng thức. Không có đang nói cái gì. Sở Trường Sinh duỗi ra đũa, hướng này thịt cá bên trong kẹp qua. Thịt cá mềm non, đũa đụng chạm lấy liền đem thịt cá cho xé rách ra tới. Giống như là thạch đồng dạng thịt cá có chút có co giãn. Kẹp sau khi đi ra, còn tại trên chiếc đũa hơi hơi nhảy lên, nồng đậm mùi thơm, mờ mịt linh khí, phảng phất là tại trên chiếc đũa nhảy lên thịt cá. Sở Trường Sinh đôi mắt hơi động một chút, thịt cá cửa vào, tại Văn Nhân Thượng bọn người trong ánh mắt, Sở Trường Sinh sắc mặt hơi hơi phát sinh biến hóa. Oanh, Sở Trường Sinh này rộng thùng thình áo bào bỗng nhiên nâng lên. Tròng mắt trong tinh mang bốn phía, sợi tóc dựng thẳng mà lên, rìa mép cũng là dựng thẳng mà lên, cả người đều là hưng phấn vô cùng. Mỹ Tửu mùi thơm cùng thịt cá vị đạo hoàn mỹ kết hợp với nhau, phối hợp linh quả loại kia chua ngọt tư vị, hoàn mỹ, ăn ngon. Ba một tiếng, Sở Trường Sinh đem đũa bỗng nhiên quẳng trên bàn, hô, thở phào một hơi, Sở Trường Sinh cả người đều là bình tĩnh trở lại, hắn y phục cũng không hề cổ động. Sắc mặt cũng biến thành rất bình tĩnh, lần nữa khôi phục loại kia bình tĩnh bộ dáng, có chống đỡ áo, đại trưởng lão lại chống đỡ áo. Chẳng lẽ cái này bếp nhỏ từ món ăn, thế mà không thể so với Văn Nhân đầu bếp món ăn yếu a? Tất cả mọi người là ngạc nhiên vô cùng, kinh hãi vạn phần, không ai từng nghĩ tới, đến coi là lại là nghiền ép một ván, kết quả lại là xuất hiện tình huống như vậy. Cười liên thành đã sớm có chút không kịp chờ đợi. Chẳng lẽ cái này bếp nhỏ tử nấu nướng món ăn sẽ còn so người nổi tiếng kia còn càng mỹ vị hơn? Này cá hấp, đã để hắn chấn động vô cùng. Lần thứ nhất ăn vào mỹ vị như vậy món ăn. Hắn duỗi ra đũa, kẹp một khối thịt cá. Đũa đụng chạm lấy này thịt cá trong nháy mắt. Loại kia phản hồi cảm giác, liền là phi thường khác biệt. Thịt cá thơm nước. Trên đó có nhàn nhạt nhiệt khí tại quanh quần, không kịp chờ đợi đem này thịt cá nhét vào trong miệng. Vừa vào miệng, loại kia thịt cá vị đạo chính là tại trong miệng đánh thẳng vào. Cười liên thành cả người đều là run rẩy một phen, toàn thân đều là hiện nổi da gà. So với cá hấp, cái này bọc giấy ngư tướng ngư vị đạo càng là hoàn mỹ xuống tới. Cái loại cảm giác này, nhượng hắn say mê, đặc biệt là rượu kia mùi thơm. Còn có này linh quả chua ngọt tư vị. Được, ăn ngon thật. Cười liên thành cảm giác mình nói chuyện đều không lưu loát. Thiên Cơ Thánh Nữ cũng là ăn một miếng. Nàng không nói gì, chỉ là đôi mắt đẹp rơi vào bộ phương trên thân. Ánh mắt có chút kỳ dị. Bộ phương sững sờ, đối đầu bộ phương ánh mắt. Cả hai ánh mắt đụng vào nhau. Tựa hồ có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Thánh Nữ đôi mắt hơi cong một chút. Tựa hồ là đối bộ phương cười một tiếng. Bộ phương ngẩn ngơ, về sau mặt không biểu tình nghiêng đầu sang chỗ khác. Trên đài cao, tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên nhìn lấy. Trận này, đến cùng là ai thắng? Âu Dương Trầm Phong khóe miệng ngậm lấy cười. Ánh mắt của hắn rạng rỡ nhìn chằm chằm Bộ Phương. Thật sự là không nghĩ tới a. Chấm ngoặc kép, tại hắn cách đó không xa đài cao một vị đầu bếp nghi hoặc liếc hắn một cái. Thế nào? Chẳng lẽ Âu Dương Đại Trù cảm thấy văn nhân thượng hội bại a? Đầu bếp kia cười nhạt một tiếng. Tựa hồ là đối văn nhân thượng có chút tự tin. Làm sao? Văn nhân đầu bếp liền không thể bại. Ta hôm nay thật đúng là xem trọng này bếp nhỏ tử. Âu Dương Trầm Phong vừa cười vừa nói. Này đầu bếp sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Trò cười, ngươi hẳn là rõ ràng văn nhân thượng trù nghệ mức độ. Nếu là liền hắn đều bại, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Ta đợi đều không kịp này bếp nhỏ tử. Lời này nhượng Âu Dương Trầm Phong cả người đều là hơi sững sờ. Sau một khắc, thở dài một hơi, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, đại trưởng lão đang thưởng thức bọc giấy ngư thời điểm, trừ chống đỡ áo, liền rear map đều nhếch lên đến a, mà đang ăn cá hấp thời điểm, chỉ có sợi tóc dựng thẳng, chẳng lẽ ngươi còn không biết điều này có ý vị gì a? Âu Dương Trầm Phong nói, đầu bếp kia nhất thời ngẩn ngơ, một mặt mộng bức, còn có loại này thao tác, tốt. Nhấm nháp đều là kết thúc. Hiện tại thánh nữ cùng thánh tử chính là mời cho ra bình phán đi. Sở Trường Sinh nói ra. Cái này vừa nói, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Rốt cục muốn xuất kết quả a. Ta đầu quân văn nhân đầu bếp. Hắn cá hấp mỹ vị vô cùng. Nhượng tại hạ lưu luyến quên về. Cười liên thành tự nhiên là không chút do dự. Nói, thiên cơ thánh nữ thật sâu nhìn cười liên thành liếc một chút. Ta lựa chọn bước, đầu bếp, soạt, hai người lựa chọn nhượng người chung quanh đều là xôn xao mà lên. Bộ dạng này, chính là chỉ có thể nhìn Sở Trường Sinh cuối cùng bình phán. Nhưng mà, ngay tại Sở Trường Sinh nghiêm túc chuẩn bị đánh giá thời điểm. Một tiếng hoảng sợ tiếng giống từ xa mà đến gần. Báo, có quái vật công thành A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.